Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 48, chương 47, chiếc khăn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y mua một chiếc khăn tắm, nghe nói thấm nước rất tốt. Vì thế một ngày nọ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, y liền hớn hở bọc khăn tắm lại rồi leo lên giường ngủ. Ngủ, sao cảm thấy trên người dính dính nhỉ? Dụi mắt, y nhìn thấy một cậu trai đáng yêu đang nằm trên người y liếm sạch từng giọt nước. Đương nhiên, càng liếm càng thấp, và rồi cậu trai ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn y, hai mắt long lanh nước. Chủ nhân, sao thế này? Làm cách nào cũng không dứt hết. Em không phải cố ý. 9 tháng 9 năm 2021. 13:00 chiều, sửa 10/10/2021. 16:28 chiều chủ nhật. Cách chương.